Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày 13 tháng 7 âm lịch của năm nay, thì Huy xin phục vụ mọi người một tác phẩm viết cho Vu Lan, viết cho tình mẫu tử đầm sâu. Một tác phẩm của Hoàng, Cánh Hoa Màu Máu. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Cái lạnh giá của làng sương sớm khiến cho mọi thứ co quắp lại để tự giữ ấm cho bản thân của mình. Từ cây cỏ cho đến những người đang cuộn mình bên chiếc giường ấm áp. Bỗng tiếng ho sù sụ của mẹ phá vỡ đi sự bình yên của màn đêm tĩnh mịch. Mẹ ngồi dậy, vuốt vuốt ngực mình để xoa dịu đi sự đau nhói khi tiếng ho kia vừa đem lại. Mẹ vừa quay qua đứa con trai mà lo lắng nói: Không biết mình ho lớn quá nó có giật mình không? Đó là cái ý nghĩ của bà. Nhưng rồi lòng ngực của mẹ lại nhói lên, kèm theo những tiếng ho nối đuôi nhau. Bà cố gắng kìm nén, thậm chí đè chặt hai tay lên miệng để tiếng ho phát ra nhỏ nhất có thể, nhưng vẫn khiến cho thằng con trai của bà tức giận. Nó ngồi dậy, dụi đôi mắt cay xè tròn xoe, nói với mẹ: Sao mẹ ho nhiều quá vậy? Làm con giật mình tỉnh ngủ luôn á. Người ta bán thuốc dởm cho mẹ hay sao mà không hết ho gì cả? Vừa nhằn nhừ khó chịu, nó vừa đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên mà dỗ dỗ nhẹ lưng cho bà. Mẹ nó cũng cố cười mà quay ra xoa cái đầu tóc cháy nắng vàng que của con mình, rồi nhẹ nhàng nói: Mẹ ho lớn quá con ngủ không được hả? Chắc tại mẹ uống nước nguội á nên lạnh cổ nó ho, chứ không phải thuốc dởm gì đâu. Con ngủ đi, mẹ chắc không ho nữa đâu. Sau khi đắp cái mền cũ kỹ cho con trai xong, mẹ vỗ về mông nó vài cái như cái lúc nhỏ bà hay ru cho nó ngủ. Nhưng cái cảm giác tức ngực ngứa cổ lại kéo đến. Mẹ cố gắng nén cơn ho rồi bén mụn bước ra ngoài. Nhìn mẹ mình từ sau lưng, khóe mắt của nó lại cay cay. Vì nó biết mẹ làm gì có uống thuốc. Mẹ sợ tốn tiền, chỉ nói xạo nó mà thôi. Còn các căn bệnh ho thâm niên kia có bao giờ buông tha cho mẹ đâu. Giờ đây cái hình bóng của mẹ ngồi trên cái ghế gỗ ở nơi ngạch cửa, lấy đôi bàn tay chai sạn của mình cố che miệng lại để ho lên từng tràng. Bà sợ nó lại giật mình mất ngủ nên vội nhìn về hướng của nó. Nó thở đều, mắt nhắm nghiền, giả vờ đang ngủ cho mẹ yên tâm. Bà cứ ngồi đó nhìn về phía màn đêm đầy lạnh lẽo, khuôn mặt đầy sự u buồn, lại lấm tấm thêm vài giọt nước mắt mặn đắng. Bà đang buồn về số phận của mình. Hơn thế nữa là đang tự trách mình vì nhiều thứ áp lực trong cuộc sống đã đem lại cho người mẹ quá con côi cái sự nghèo khổ này. Nó ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Mẹ vẫn ngồi nơi ngạch cửa cô đơn, sầu khổ nhìn ra xa xăm. Chắc bà đang mong ngóng người chồng tệ bạc kia rồi sẽ hối hận quay về với hai mẹ con bà. Tiếng gà trống gọi ban mai phá tan đi màn đêm đầy lạnh lẽo kia. Nó giật mình thức dậy, dẫn cái thái độ bực bội vì bị phá giấc ngủ. Bực dọc đập mạnh chân xuống cái vạt giường mà chửi đổng: Cái con gà chết bầm, sáng nào cũng chọ mỏ qua cửa sổ nhà mình gái hết á. Tại mẹ chưa lãnh tiền, chứ có tiền là tao kêu mẹ qua ông bãi mua mày dậy mần thịt luôn rồi. Tao thèm thịt gà lâu lắm rồi đó. Mày cứ đợi đó đi, con gà mất dịch. Ủa, mẹ đâu ta? Dán mùng lên chui ra ngoài. Căn nhà vắng lặng được đóng cửa cẩn thận. Nó bước lại cái bàn gỗ, nơi cái lồng bàn đang che giấu đồ ăn ở bên trong. Khuôn mặt lại xị xuống. Ôi, lại khoai nữa. Ngày nào cũng khoai khoai khoai, ngán tới tận cuốn họng luôn á mẹ ơi mẹ. Để đó trưa mẹ về mẹ ăn đi, chứ con nhịn đói luôn. Rồi nó ụp cái lồng bàn lại, bỏ mặc bữa ăn sáng mà mẹ nó đã cất công chuẩn bị cho nó. Nó tên là Hải, năm nay cũng 10 tuổi rồi. Nhưng nhà khó khăn thiếu thốn, cho nên thể trạng của nó bé tí thấp tè, Do mẹ bận đi làm, không có thời gian chăm sóc nó, nên sau thời gian ở trường là Hải lại lăn lộn ngoài ruộng rồi bờ sông với chúng bạn, chứ không chịu ở yên trong nhà. Da dẻ nó đen thui, đầu vàng hoe cháy nắng, khiến nó trở nên khác biệt với đám nhóc cùng trang lứa. Ngày hôm nay cũng vậy, sau khi nó chơi chán chê với đám trẻ con thì mới chịu mò đầu về nhà. Cái thời tiết ban trưa nóng nực kèm với mùi mồ hôi đặc quánh tạo nên sự khó chịu vô cùng. Nó cởi phăng chiếc áo ra bước trên đầu giường, giáo giác nhìn quanh nhà gọi: "Mẹ ơi, mẹ về chứ mẹ?" Không nhận được tiếng trả lời, nó đi từ nhà trước ra nhà sau, nhưng vẫn không thấy tăm hơi mẹ nó đâu. "Ủa, mẹ đâu cả? Đáng lý giờ này phải nhà rồi chứ, trưa quá rồi." Nó đưa tay lên dàn bếp, quơ qua quơ lại để kiểm tra độ ấm. Cái bếp lạnh tanh, như vậy đúng là mẹ nó chưa về thật. Nó lật mấy cái nắp son lên để kiếm cơm ăn, thì chỉ thấy đáy son sạch bóng. "Ôi, đau chết rồi mẹ ơi, chán mẹ quá đi." Hải vừa xoay lưng đi thì cái son rơi mạnh xuống đất, như có ai hất xuống vậy. Tiếng rơi mạnh khiến cho nó giật mình quay lại. Cái son kia vẫn còn xoay vòng vòng. Bỗng dưng toàn thân Hải ập đến một cảm giác trùng mình khó tả. Hơi lạnh lan từ đỉnh đầu xuống tới gót chân. Nó đứng chết trần vì tận mắt thấy một cái bóng buộc biến mất khi nó quay lại. Chỉ trong một cái nháy mắt thôi, nhưng Hải vẫn cảm nhận được sự tồn tại của cái bóng mờ ảo kia. Nó hét lên, bỏ chạy ra ngoài. Khi nó vừa đi khỏi thì cái bóng kia lại hiện ra, cúi xuống làm động tác nhặt cái nồi lên. Nhưng cái nồi vẫn cứ xoay vòng trên mặt đất. Cái bóng đó ngước lên nhìn theo bóng Hải, rồi tan biến dần theo làn gió trưa hè oi ả. Hải vừa bỏ chạy, vừa lâu lâu quay lại xem cái bóng trắng kia có đuổi theo mình hay không. Đến khi chạy ra tới cây da to nơi đầu sớm, nó mới ngồi bệt xuống mà thở. "Trời ơi, ban ngày ban mặt mà ma hiện ra nhát mình luôn trời. Vậy mà thằng đen kể ma chỉ xuất hiện ban đêm thôi. Tổ cha nó, cái thằng đen nó xạo." Ngồi đó một lúc lâu, nó vẫn ngóng hình bóng của mẹ vậy. Nhưng dường như càng đợi, mẹ lại càng không xuất hiện. Cái bụng của nó tréo lên như đoàn tàu hỏa vậy bến. Ôm bụng đói còn cào, Hải vừa đi vừa nhìn vào các ngôi nhà hai bên đường. Nhìn thấy gia đình họ đầy đủ mẹ cha đang vui cười bên mâm cơm, chợt nó thấy nghẹn ngào. Từ khi nó sinh ra tới bây giờ, làm gì biết mặt cha mình là ai, chỉ đón nhận sự yêu thương từ mẹ mà thôi, nên nó thèm lắm sự bảo bọc nuông chiều của một người cha. Hãy buồn bã lê những bước chân nặng nhọc đi trong vô thức. Nó chẳng biết đi đâu để kiếm mẹ cả. Và điều quan trọng bây giờ là cái bụng đói của nó khiến cho đôi mắt của nó hoa cả đi. Đúng là cái cơn đói nó mạnh hơn cả cái cảm giác sợ ma của thằng nhóc 10 tuổi. Hãy hơi trung trung khi bước về lại trong nhà. Nó nhanh chóng mở toang hết các cửa sổ và cả cửa chính ra. Cái nắng oi ả của ban trưa rọi vào từng ngóc ngách của căn nhà, khiến nó an tâm phần nào. "Giờ thì có muội con ma cũng không sợ. Mẹ nói là ma sợ nắng mặt trời mà. Mẹ uy tín hơn thằng đen." Nó lẩm bẩm một mình, mở cái lồng bàn lúc sáng lên. Những củ khoai đã nguội lạnh, nhưng cái bụng lép xẹp của thằng Hải thì đó là trở thành những món ăn tuyệt vời. Nó bẻ đôi củ khoai ra rồi nhai ngấu nghiến. Cái vị bùi bùi béo ngậy của khoai, độ dẻo vừa chín tới làm cho nó thích thú. Cắn đầy một miệng, nó nặng nhọc mà nuốt xuống vì suýt mắc nghẹn. Chạy ra sau hè làm một cáo nước mưa mát lạnh. Nó vừa đưa nửa củ khoai lang còn lại lên định cho vào miệng thì đôi mắt chợt mở to ra hết cỡ, toàn thân bất động. Khi trước mắt nó là một chiếc xe cứu thương đang chạy vào trong nhà. Nó vẫn đứng yên chết lặng nhìn mọi người xuống đẩy băng ca vào nhà nó. Cái xác nằm im lìm, được phủ lên người một cái khăn trắng toát của bệnh viện. Khi đẩy đi ngang Hải thì cánh tay của cái xác đột nhiên buông thả xuống, làm lộ ra cái vòng tay đeo cẩm thạch quen thuộc mà hằng ngày nó vẫn mân mê trước khi ngủ. Nó gào lên, chạy tới nắm lấy bàn tay đó, lồng lộn như một con thú hoang. Nó hoảng sợ vì cái bàn tay ấy và cả cái vòng tay kia chính là của mẹ nó. Tại sao mẹ lại nằm im đó mà không hề cử động? Tại sao nó gào lên gọi mẹ, mẹ không trả lời? Hải quỵ xuống đất mà khóc tới khản cả cổ đi. Mọi người trong xóm vì tiếng còi xe cấp cứu cũng chạy lại nhà nó xem. Nhìn thấy thằng Hải, ai nấy đều không kìm được sự xúc động. Nỗi bi thương tràn ngập lên ngôi nhà nhỏ bé của nó. Cái xác của mẹ được đặt ngay ngắn trên giường. Mẹ nằm im không hề cử động, đôi môi tím tái khẽ trào ra chút máu khi Hải cố lay mẹ dậy. Máu từ mũi và miệng cứ thế trào ra. Con Hạnh nó chết tức tưởi quá nên mới trào máu ra vậy đó. Tội nghiệp hai mẹ con nó quá. Ghê thiệt chứ. Nãy giờ không ra miếng máu nào, vậy mà thằng Hải nó ôm một cái là học máu ra liền. Những lời bàn tán cứ thế mà xôn xao. Hải như chết điếng khi thấy xác của mẹ chảy ra hai hàng nước mắt. Nó gào lên: Mẹ chưa có chết, chỉ ngủ thôi mà. Mẹ còn khóc nè, nước mắt của mẹ còn chảy ra nè cô chú. Cô chú ông bà giúp mẹ con đi, con xin mọi người. Hàng xóm lặng im nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó. Thằng Hải còn quá nhỏ để đón nhận cái nỗi đau mất mát này. Chú tài xế xe cấp cứu xách từ trên xe xuống một cái bao nhỏ rồi nói: Cái này là bao gạo mà chỉ cứ ôm cứng khi được đưa vô bệnh viện đó. Giờ tôi giao lại cho gia đình. Định lấy tiền xe nhưng mà thấy hoàn cảnh như vậy tôi không có nỡ lấy. Thôi coi như tôi giúp cho chị. Tiền xe để bệnh viện trừ chu lương tôi cũng được. Nè, cố lên nhà con trai. Chú đưa mẹ con về với con. Con mạnh mẽ lên. Thôi chú về. Mọi người ráng giúp nhà nó với. Thiệt khổ quá mà. Rồi chiếc xe từ từ rời khỏi khoảng sân nhà Hải. Mọi người chẳng ai bảo ai, họ xắn tay áo lên, mỗi người một tay lo hậu sự cho mẹ Hạnh. Hải vẫn ngồi im bất động, nhìn mẹ với đôi hàng nước mắt. Trên đôi bàn tay bé nhỏ của mình, nó vẫn còn cầm cứng nửa củ khoai lang ăn dở. Có lẽ tâm của nó đã chết theo mẹ nó mất rồi. Cái xác nguội lạnh nằm lặng im bất động. Đôi môi xinh đẹp của mẹ ngày nào nay đã chuyển sang màu tím tái. Hải nắm chặt tay mẹ. Nó thấy dịch chảy tanh hôi từ chân của mẹ ra, dù đã được người ta băng bó. Lúc mọi người lau người và thay đồ liệm cho mẹ, nó thấy dấu trăng của trắng để lại trên chân của mẹ đã hoại tử mà vô cùng đau lòng. Mẹ Hạnh làm công nhân trong một nông trường cao su. Mỗi ngày mẹ đều phải dậy đi cào mũ cao su vào sáng sớm. Lúc tờ mờ sáng, khi công việc vừa hoàn thành, mẹ đang chuẩn bị quay về đi chợ thì vô tình dẫm lên một con trắng nằm dưới lớp lá khô. Con trắng thấy nguy cho nên cắn phập vào chân của mẹ. Mẹ biết rõ khi bị trắng cắn thì cần phải làm gì. Bà ngồi xuống sơ cứu vết thương. Ngồi nghỉ một lát thấy cơ thể vẫn bình thường, cho rằng con trắng này chắc không có độc, cho nên mới đứng dậy đi chợ mua gạo về nấu cơm cho nó ăn. Thế nhưng khi ra tới chợ, mẹ chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cái lúc mẹ ngất đi, trên tay vẫn còn ôm khư khư bao gạo. Lúc hồn lìa khỏi xác, mẹ cứ đứng đó hoảng loạn kêu cứu mọi người, nhưng làm sao có ai nghe được tiếng nói của mẹ nữa. Đến khi có người đi đường phát hiện, mẹ chết từ khi nào rồi. Cái bóng trắng lúc Hải nhìn thấy trong bếp chính là mẹ Hạnh. Mẹ sợ tới giờ trưa con đi chơi về đói, nên tuy đã là hồn ma, bà vẫn nghĩ rằng phải nấu cơm cho con. chứ không con sẽ đói, khiến cho linh hồn của bà cứ lẩn quẩn ở nơi xó bếp. Có điều làm sao bà có thể làm được những việc đơn giản như chạm vào cái nồi cái son được nữa, vì mẹ bây giờ chỉ tồn tại với dạng linh hồn mà thôi. Mẹ càng đau khổ hơn khi thấy con mình về trong tình trạng đói meo kia. Lúc nó gọi mẹ, bà cũng cố gào lên để trả lời con trai, nhưng nó hoàn toàn không thể nào nghe được tiếng nói của bà nữa. Lúc đó dùng hết sức mạnh tinh thần của linh hồn, bà mới hất được cái son trên bếp để cho nó quay lại. Nhờ vậy mà hai mẹ con mới tiếp xúc được với nhau. Nhưng cái lần tiếp xúc đó khiến cho Hải hoảng sợ bỏ chạy đi, làm mẹ cảm thấy hối hận nhiều lắm. Mọi người chua xót khi chứng kiến cảnh một thằng nhỏ chỉ mới 10 tuổi, hồn nhiên thơ ngây, giờ đây phải khoác lên người bộ đồ tang trắng phát, cái vành khăn trắng đội trên đầu, sao mà nó đau thương đến vậy? Rồi cuộc đời của nó về sau này sẽ làm sao? Những ý nghĩ đó vụt qua trong tâm trí họ, những cái khóe mắt cay xè, đồng cảm với hoàn cảnh đáng thương, cũng vội chia xa, vì họ còn có gia đình, bản thân họ cũng không khá giả gì hơn mấy, cho nên đâu dám đèo bồng ôm thêm trách nhiệm vào người. Họ chỉ đến viếng, rồi lặng lẽ ra về mà thôi. Hải vẫn ngoan ngoãn quỳ trước linh cữu của mẹ. Ai đến viếng, nó đều cúi đầu lại trả lễ, vì nó nghe bên trại hòm dặn là nếu như con không muốn mẹ con mắc nợ người ta, thì người đến viếng lại bao nhiêu lại, con nhớ lại trả đủ đó, nhớ chưa con? Câu nói đó khiến cho nó cứ quỳ cứng nơi linh cữu, mặc cho mọi người khuyên răn như thế nào, nó cũng không chịu đứng lên trời xa cái quan tài lạnh lẽo đó. Nó vừa nói vừa khóc. Mẹ Hạnh có dạy con rồi, nghèo cho sạch, trách cho thơm, không có được tham của người, có cái gì thì xài cái nấy, không có được đua đòi. Mẹ sợ mang nợ lắm, cả cuộc đời của mẹ chưa biết nợ ai 1.000 nào hết đó ông bà. Con phải quỳ ở đây chứ không để mẹ con mắc nợ. Câu nói thốt lên từ miệng một đứa trẻ 10 tuổi khiến cho ai nấy cũng đành nuốt nước mắt vào trong. Họ không nghĩ rằng ở độ tuổi như Hải lại có thể nói được những câu nói như vậy. Cái đau thương mất mát giờ đây đổ lên đầu thằng bé ăn chưa no lo chưa tới, cứ nhìn thấy nó là thấy sao đau xót quá đi. Đêm muộn đã điểm, ai về nhà nấy. Căn nhà bình thường chỉ có hai mẹ con đã yên ắng ảm đạm. Nay trong ngôi nhà này, cái mạo tang thương càng khiến cho nó ảm đạm hơn. Hoàn cảnh mẹ quá con côi, từ lâu dòng họ ít qua lại, nên đêm đến chỉ có cái quan tài nằm im lìm giữa nhà. Bên cạnh là một thằng nhóc mặc đồ tang ngồi bó gối co ro, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Nó ngồi đó nhìn lên di ảnh của mẹ, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Sao mẹ bỏ con đi vậy mẹ? Mẹ dậy đi mẹ ơi, mẹ không có chết phải không? Mẹ nói chuyện với con đi. Chẳng có câu trả lời nào, thay vào đó là tiếng ếch nhái kêu đêm. Sân nhà vắng lặng vì cái đám tang tạm bợ chẳng kèn trống gì, càng trở nên lạnh lẽo. Hãy bước lại nơi dĩa khoai nguội ngắt kia, nước mắt chực trào ra. Con ăn khoai cũng được mẹ, con không có nồi ăn cơm đâu. Mẹ đừng có ráng làm kiếm tiền mua gạo, mẹ sống lại với con đi mẹ. Con ăn khoai cả đời cũng được, con cần mẹ thôi à. Mẹ Hạnh thấy con ngoan không? Mẹ dậy ăn khoai với con đi nè mẹ. Nhưng làm sao mẹ có thể sống lại được chứ? Vô Thường đã gọi tên, họ đã gạch tên mẹ ra khỏi trần gian rồi. Giờ mẹ chỉ là một hồn ma, một linh hồn yếu ớt, chỉ có thể đứng đó nhìn đứa con trai đầy tội nghiệp, đầy bất hạnh của mình mà thôi. Từ ngoài sân, một luồng gió mạnh thổi vào bên trong. Ngay sau đó là sự xuất hiện của bốn linh hồn. Họ ăn mặc rất khác lạ so với những người Trần. Trên tay cầm các loại xích sắt gậy đinh, trông vô cùng hung dữ, từ từ tiến lại gần linh hồn của mẹ Hạnh. Đã đến lúc phải đi rồi. Cửa âm ti đã mở, thời gian ngự tại dương gian của ngươi đã tận. Chớ nán lại mà mắc thêm tội trạng. Không, tôi không đi được. Tôi phải ở lại với con tôi. Nó còn quá nhỏ, tôi không thể nào rời xa nó được. Xin các người cho tôi ở lại với con tôi đi mà. Tôi lại các người. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường cùng Ngưu Đầu Mã Diện dùng vũ lực trấn áp linh hồn mẹ. Ngay lập tức, xích sắt vong cùm siết chặt linh hồn của mẹ. Những cú đánh của Ngưu Đầu Mã Diện khiến cho mẹ cứ phải kêu lên từng tiếng đầy đau đớn. Lúc đó trời đã khuya, Hải mệt lã nằm gục ngay bên cạnh quan tài của mẹ mà ngủ thiếp đi. Nhìn nó nằm co tro nơi sàn đất đầy lạnh lẽo, mẹ gào lên, van xin bốn vị dẫn dắt linh hồn. Con xin các vị cho con tạm biệt con trai lần cuối. Con thương nó lắm. Cha đi như thế này con không cam lòng. Tại sao ông trời lại đối xử bạc ác với mẹ con như vậy chứ? Con chưa từng làm ác với ai kia mà. Bên ngoài bầu trời tối đen kia lập tức lóe lên một tia chớp. Dường như ông trời không chấp nhận được câu nói vừa rồi của mẹ. Cái linh hồn yếu ớt kia giờ đây lại có lặng khí đen bổ vây lấy, dần hình thành nên sự oán hận uất ức tột cùng. Bốn vị dẫn dắt linh hồn thấy vậy liền nhìn nhau, rồi Hắc Vô Thường lên tiếng. Thôi được, ta sẽ phá lệ một lần, thả xích cùng gông cho ngươi một lần, để nói lời sau cùng với con của ngươi. Nên nhớ, sau khi ta giúp ngươi thì ngươi cũng nên chấp nhận số phận mà thuận theo, chớ ngoan cố gây thêm tội nghiệp. Rồi linh hồn của mẹ được dẫn tới bên cạnh Hải. Nhìn đứa con trai của mình mệt mỏi say giấc, mắt bà chảy ra hai dòng huyết lệ. Lúc này Bạch Vô Thường lên tiếng. Ngươi định cho con trai của ngươi thấy bộ dạng như thế này để nó mãi u buồn cả một đời còn lại hay sao? Nếu ngươi là một người mẹ tốt thì nên biết phải làm như thế nào. Giờ ta sẽ cho ngươi đi vào tâm trí của thằng bé, để hai mẹ con được đoàn tụ lần cuối cùng. Đến lúc đi thì phải đi. Nếu dương vấn không rời khỏi tâm trí thằng bé thì người lãnh hậu quả không ai khác chính là con trai của ngươi. Giờ thì vào trong giấc mơ của thằng nhỏ đi. Mẹ lao vội đi hai dòng huyết lệ, khuôn mặt tái nhợt với đôi môi đen lại do chết vì độc trắng cũng đã được thay đổi thành một khuôn mặt hồng hào, không khác gì lúc còn sống. Mẹ đi vào giấc mơ của Hải. Con ơi, sao con nằm dưới đất? Dậy lên giường nằm đi con, coi chừng lạnh bệnh đó. Mẹ. Hải mừng trở ôm mẹ vào lòng. Nó nhìn quanh thì khung cảnh vẫn là căn nhà cũ, không phải cái cảnh tang thương với cái quan tài lạnh chứa xác của mẹ nó bên trong nữa. Nó ôm mẹ không buông tay. Con trai gì mà khóc rồi mẹ hoài vậy? Không phải con từng nói là con sẽ bảo vệ cho mẹ hay sao? Giờ con phải mạnh mẽ lên, đàn ông lên mới bảo vệ mẹ được chứ. Mà thôi, muốn nhõng nhẽo thì cứ nhõng nhẽo đi. Con thích ăn gì mẹ nấu cho. Con thích ăn canh chua với cá kho á. Mẹ nấu hai món đó là ngon nhất luôn. Con đói quá trời nè. Mẹ Hạnh cười hiền, đi xuống bếp nấu những món mà nó thích. Mẹ vừa nấu vừa chỉ cho nó từng ly từng tí, như nấu cơm phải do gạo như thế nào, canh bao nhiêu nước, khi cơm cạn nước thì bớt lửa ra sao. Cô cậu nhăn mặt nói. Ủa, mẹ tính bỏ đi đâu hay sao mà bắt con tự học nấu cơm vậy? Không phải mẹ sẽ nấu, sẽ chăm sóc con cả đời sao? Mẹ không có đi đâu hết. Nhưng con lớn rồi, phải biết nấu chứ. Lỡ mẹ đi làm về trưa quá, con cũng biết bắt nồi cơm lên, để mẹ về mẹ ăn với chứ. Thôi ra bàn ngồi đi, mẹ dọn cơm cho con ăn. Sáng giờ đói rồi phải không? Khung cảnh trên bàn cơm có mẹ có con thật đầm ấm. Thằng Hải cứ nhìn mẹ rồi cười nói vui vẻ. Mẹ Hạnh xoa đầu thằng con đang ăn ngấu nghiến, nội tâm xúc động vô cùng. Bà nhẹ nhàng nói: ăn từ từ, dính cơm lên tới mũi rồi kìa. Ngồi im để mẹ lấy xuống cho. Nè, mẹ gỡ xương cá cho rồi nè. Mà con cũng tập gỡ xương cá đi nghe. Con trai bé lớn rồi. Nói tới đây, mẹ khựng lại cúi gằm mặt xuống, gỡ từng miếng xương cá cho nó. Có lẽ thằng Hải đang đắm chìm trong cơn hạnh phúc, trong sự chăm sóc của mẹ, mà không để ý tới mẹ nó đang khóc lặng lẽ rơi nước mắt. Hải vừa xoa cái bụng căng tròn của mình, vừa nói: à, no quá mẹ ơi, bể bụng con luôn á. Mẹ nấu ăn ngon nhất trên đời. Thôi, đừng có nịnh tôi quá ông thần. Ăn no chưa? Mẹ dẫn con đi chơi nha. Ủa, bữa nay mẹ dẫn con đi chơi luôn hả? Quá đã. Nó vẫn chưa nhận ra điều gì khác lạ hết, chỉ cười tươi như hoa, vui vẻ bên cạnh mẹ mình. Mẹ Hạnh dẫn nó từ đầu thôn tới cuối xóm. Không hiểu sao bữa nay trên đường chỉ có hai mẹ con nó. Trên đồng ruộng cỏ xanh, các loại hoa dại đua nhau nở. Mẹ nó nằm xuống bãi cỏ, ngước nhìn lên bầu trời. Hải cũng nằm xuống bên cạnh mẹ, ôm lấy mẹ mà tận hưởng cái không gian này. Nó nói trong niềm vui hân hoan: bữa nay đó, được mẹ dẫn con ra đây chơi vui lắm á. Chứ bình thường con ra đây chơi với tụi thằng đen, chán muốn chết rồi. Ừ, con hứa với mẹ, sau này dù có chuyện gì đi nữa thì con cũng phải sống, phải làm một người tử tế, lúc nào cũng kiên cường mạnh mẽ nghe chưa. Nhà mình tuy thiếu thốn nhiều thứ, nhưng không thể sống thiếu đạo đức được. Mẹ dạy những gì, con phải nhớ. Sau này lớn lên phải làm một người tốt, được không con? Dạ, con nhớ mà. Mẹ lại tiếp tục dẫn nó đi tới những nơi nó thích. Lúc này thời gian chia lìa đã điểm. Hắc Vô Thường báo hiệu cho mẹ. Nhưng vì người mẹ muốn được ở bên cạnh con trai thêm phút nào hay phút ấy, nên vẫn vương vấn, không chịu rời khỏi giấc mơ của con. Hắc Vô Thường nạt lớn: nếu người còn hoàn cố, ta sẽ cho người sống vĩnh viễn trong giấc mơ đó. Và chính con trai người cũng mãi mãi không bao giờ tỉnh táo lại được, mà sẽ trở nên điên dại đó. Mẹ Hạnh nghe vậy, hoảng sợ vội thoát ra khỏi giấc mơ. Lập tức linh hồn của bà bị đeo gông xiềng xích. Và vì sự ngoan cố kia, khiến cho linh hồn của bà bị đánh một trôi đau đến chết đi sống lại. Bốn vị sứ giả âm ti kéo dắt linh hồn của mẹ đi mất trong màn sương sớm. Hải nằm đó ú ớ gọi mẹ. Chợt nó bừng tỉnh nhận ra, vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi. Có điều giấc mơ này sao chân thật quá. Nó dụi mắt mình thêm vài cái, rồi nhìn ra hướng cổng. Hình bóng mẹ bị bốn bóng đen lôi đi, khiến cho nó sững sờ. Nó gào lên chạy về phía mẹ mình, cho đến khi năm cái bóng biến mất hẳn. Hải quỵ xuống trong bất lực. Chợt nó nhìn thấy cái bàn tay nhỏ bé của mình đang nắm một bông hoa dại màu trắng. Bông hoa này ban nãy trong mơ mẹ đã đưa cho nó mà. Tiếng gà gái kéo nó về với thực tại đầy đau đớn. Cái bông hoa trắng nhỏ kia cũng dần héo úa, rồi tan biến trên chính bàn tay của nó. Nó không còn khóc được nữa, miệng lẩm bẩm nói: con sẽ nghe lời mẹ, con không khóc nữa, con sẽ ngoan, sẽ mạnh mẽ. Mẹ ơi, mẹ yên tâm về con. Nơi sân nhà vắng lặng, chỉ còn hình bóng của Hải đang quỳ gối. Ở trong nhà, cái quan tài lạnh lẽo vẫn nằm im bất động, nhưng cái lư hương đã bùng cháy lên từ lúc nào. Trên tấm di ảnh của mẹ có hai giọt nước lăn dài. Ngày động quan đưa mẹ về với miền đất lạnh, mọi người đưa tiễn đều ngạc nhiên vì Hải không còn khóc nữa. Nó ra trước bàn thờ của mẹ, nằm dài xuống đất, cho đội kiên quan tài bước qua người, cho lơm cơm bò dậy chạy về phía trước đậu quan, tiếp tục nằm xuống cho quan tài đi qua. Nó cứ nằm lót đường cho quan tài của mẹ như thế ra đến tận bãi tha ma. Lúc xác mẹ nằm sâu dưới huyệt mộ, mọi người trải cho mẹ một nhành hoa trắng để thay lời từ biệt. Nó cũng quỳ xuống ngay bên cạnh, cúi xuống đặt lên nắp quan tài một bông hoa trắng. Giọt nước mắt rơi lên nắp quan, nó vội quẹt nhanh đi, gượng cười thủ thỉ. Con xin lỗi mẹ, mẹ cho con khóc lần này nữa thôi nha. Mẹ ngủ ngon, con thương mẹ lắm mẹ. Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại Hải cô độc ngồi đó. Từ một cậu bé sống trong tình thương ngập tràn của mẹ, được mẹ yêu chiều chăm sóc, giờ đây nó là một đứa trẻ không còn lại gì. Hải ngồi lặng im trước ngạch cửa mà nhìn xa xăm. Mẹ ơi, không biết giờ mẹ đang làm gì. Mẹ có nhớ tới thằng con trai này không? Con nhớ mẹ lắm, mẹ không được quên con đâu á. Mẹ mãi là mẹ của con, chứ không phải như thằng Đen nói, mẹ sẽ đầu thai làm mẹ của người khác, rồi không nhớ tới con nữa. Mẹ đừng làm mẹ người khác nha, con không có chịu đâu ạ. Nó lại ngồi bó gối, đôi mắt không có tiêu cự. Âm thanh chiếc đồng hồ cũ kỹ vang lên. Hải vội vàng đứng dậy, đi thẳng xuống bếp. Một mâm cơm đạm bạc được Hải dâng lên bàn thờ mẹ, thắp lên ba nén nhang, nó khấn. Con mời mẹ về ăn cơm, rau của bác bãi gái hái cho con á, còn món ốc xào xả này con bắt được ở ngoài ao. Mẹ thấy con giỏi chưa? Nó lại chạy xuống bếp lấy cơm nguội cúng mẹ lúc sáng, bỏ thêm vài con cá khô, rồi tới cái lu nước múc một gáo nước mưa bỏ vô tô cơm nguội đó. Nó ngồi xuống dưới chân bàn thờ ăn một cách ngon lành, lâu lâu lại lén nhìn lên di ảnh của mẹ, lầm bầm kể lể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng chẳng nhận lại được một câu trả lời nào. Ăn xong, nó lại nằm dài ngay cạnh cái bàn thờ mà ngủ đi một cách ngon lành. Từ ngày mẹ mất, chỗ ngủ của nó là ở ngay chân bàn thờ này. Nó nói vì lúc còn sống, mẹ sợ ma lắm, nó phải ôm mẹ khi ngủ, chứ không mẹ nó sợ. Vì câu nói đó nên nó toàn ôm chân bàn thờ của bà, như đang ôm bảo vệ chính mẹ mình vậy. Ơi, đi tắm xong Hải ơi. Tiếng thằng Đen mời gọi, nó lắc đầu đáp. Thôi, tao ở nhà với mẹ tao, tụi bay đi đi, tao không đi đâu. Trời ơi, nghe mắc ối quá Hải ơi. Lúc cô Hạnh còn sống á, sao mẹ không ở nhà chơi phụ cổ làm việc đi? Lúc nào cũng đợi cổ sách trâu đi kiếm không à. Giờ chết lâu lắc rồi còn bày đặt ở nhà với mẹ nữa, xàm xí ghê. Nhanh đi ra sông tắm với tụi tao nè, rồi mò mới hết về ăn luôn. Thằng Đen nói trúng tim đen của Hải, khiến cho nó cứng họng. Đúng là lúc mẹ còn sống, nó có khi nào quan tâm tới mẹ đâu, chỉ mãi lo chơi bời, lúc nào cũng để mẹ làm việc kiếm tiền, còn bày đặt mặt nhăn mày nhó, dậm chân dậm cẳng. Bây giờ mẹ mất đi, nó thấy quý cái thời gian được ở bên cạnh mẹ vô cùng. Tụi bạn lôi kéo quá, Hải đành đi theo. Nhưng giờ đây nó không còn hồn nhiên vui tươi như cái lứa tuổi của mình. Ra tới bờ sông, mặc kệ cho tụi nó nô đùa, vui vẻ cùng nhau, Nó ngồi nhớ lại những hình ảnh cùng mẹ tại bờ sông này. Tuy toàn là những trận đòn trôi đe dọa, nhưng giờ đây nó có muốn cũng không được nữa. Đang mơ màng hoài niệm thì một bóng đen lướt ngang qua mặt, làm cho nó bừng tỉnh. Nhưng thay vì sợ hãi mà là một cảm giác thân quen. Nó như bị thôi miên đứng lên đi theo cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện kia. Cái bóng đen lướt nhanh như gió, chỉ hiện ra khi bóng mát của cây cối che lấp đi cái nắng oi ả. Rồi cái bóng lướt nhanh vào nhà của Hải, đứng cạnh bếp mà quay lại nhìn nó. Mẹ, mẹ là mẹ Hạnh phải không? Nó mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy cái bóng đen ấy, nhưng chỉ ôm được khoảng không, mất đà ngã chúi nhủi. Cái bóng đen cúi xuống muốn đỡ nó dậy, nhưng cả hai chẳng thể chạm được vào nhau. Nó dùng đôi mắt đỏ que nhìn cái bóng đen kia, miệng lắp bắp nói không nên lời. Nó thấy cái bóng đen ôm lấy hai tay, rung lên bần bật. Cả hành động ôm lấy bụng xoa xoa, thể hiện đang đói lắm. Rồi quỳ xuống bên cạnh Hải, đưa sát cái khuôn mặt đen xì kia lại gần mặt của nó. Nó cảm nhận được một sự lạnh lẽo tới sợ người. Rồi mọi thứ tan biến như chưa từng tồn tại. Hải hoảng hốt chạy khắp nhà kêu mẹ, nhưng trả lời nó chỉ là sự lặng im đến đau lòng. Chính sự hiện diện của cái bóng đen khiến cho nó cho đó là mẹ mình. Và những hành động thể hiện sự đói và lạnh càng khiến cho nó đau xót hơn. Với nhận thức của một đứa trẻ mới lên 10 đầy non nớt, Hải biết rằng mẹ vẫn tồn tại chứ không hề biến mất đi. Nó đi hỏi mọi người cách làm sao để cứu được mẹ, họ đều lắc đầu ngao ngán. Nhiều người còn nghĩ nó bị khùng mà chọc ghẹo nó. Có điều trời không phụ lòng người, nó không còn tụ tập chơi bời nữa, mà thường xuyên lui tới cửa chùa để tâm hồn được thanh thản. Dạ thầy ơi, làm sao để cứu được mẹ con vậy thầy? Nó lên tiếng hỏi một người sư thầy khi thấy ông ấy đang quét lá ngang qua mình. Câu hỏi của nó khiến cho sư đứng khựng lại. Mô Phật, mẹ con bị làm sao? Con nói rõ cho thầy nghe. Nghe thằng nhỏ kể rõ đầu đuôi về người mẹ của mình, thầy khẽ mỉm cười. Thầy nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó. Cái xoa đầu giống hệt như mẹ hay xoa, khiến cho sự mạnh mẽ trong con người đầy đau khổ của nó mất đi. Đôi mắt nó đỏ hoe lên nhìn thầy. Con à, con biết sao không? Mỗi một người khi sinh ra và lớn lên đó, họ sẽ gắn liền với số phận của chính họ. Và nghiệp quả khi còn sống sẽ được hiện đầy đủ khi họ mất đi. Vậy nên để cứu lấy một linh hồn không phải đơn giản đâu con. Họ phải trả hết tội trạng nợ báo thì linh hồn mới được siêu thoát. Con chỉ có thể giúp mẹ con một phần bé nhỏ là tích phước hồi hướng, trì kinh tụng niệm, hồi hướng cho linh hồn của mẹ con ở nơi âm tạo địa phủ thôi con à. Rồi thầy lại xoa cái đầu cháy nắng của nó trước khi đứng lên tiếp tục thực hiện công việc quét lá, lau tượng Phật của mình. Hải biết cách để giúp mẹ. Kể từ ngày đó, nó từ bỏ mọi thú vui của trẻ con, thay vào đó là siêng năng đến chùa phụ sư thầy quét lá, lẻo đẻo theo sư thầy như một cái đuôi. Thầy chỉ cho nó đọc kinh, dạy cách nó đi đứng ăn nói cho giống như một người Phật tử. Dần dần nó bỏ luôn cả ăn mặn, chuyển sang ăn chay trường. Rằm tháng 7, mọi người trong chùa tất bật cho ngày lễ lớn của Phật giáo. Đó là các vong linh được địa phủ mở cửa cho linh hồn về thăm người thân tại dương thế, cũng là ngày Vu Lan báo hiếu. Hôm đó có rất đông người về chùa. Hải cũng có mặt từ rất sớm để phụ các sư trong chùa bài trí chánh điện và các công việc lặt vặt khác. Nhưng cái không khí náo nhiệt đông đúc kia không làm cho nó thấy vui vẻ háo hức như bao đứa trẻ khác. Thay vào đó là một nỗi buồn hằn rõ trên khuôn mặt. Nó lặng im đứng nhìn mọi người đi vào cổng chùa, sẽ đi ngang qua cái bàn tiếp đón. Tại đây ai cũng được cài lên ngực mình những bông hoa hồng thắm. Đến khi mọi người đã vào hết Hải mới bẽn lẽn đi tới cái bàn tiếp đón đó, đứng lặng im, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn những bông hồng thắm kia. Rồi tiếng của một chú tiểu vang lên, kéo nó về với thực tại. Em đứng lại gần đây, anh cài hoa cho, rồi vào chánh điện. Sắp tới giờ làm lễ rồi đó em. Trên tay chú tiểu kia là một bông hoa hồng thắm. Lúc này Hải mới nghẹn ngào nói: Anh ơi, em chỉ cài được bông hoa trắng này thôi hả? Mẹ em mất rồi. Em là đứa mồ côi mẹ, mồ côi cha anh ơi. Rồi nó dùng đôi bàn tay hơi run run của mình cầm lấy một bông hoa hồng trắng. Cái màu của sự mất mát đau thương lặng lẽ cài lên ngực trái. Chú tiểu kia cũng sững đi vì câu nói của Hải. Nó vốn còn quá nhỏ, nhưng lại chọn cho mình một bông hoa màu trắng tang thương để cài lên ngực. À không, nó làm gì có quyền được chọn. Chính cái số phận bất hạnh đã chọn cái bông hoa đó cho cuộc đời của nó. Chứ nếu như nó được chọn, thì nó đã như bao người chọn lấy một bông hồng thắm rồi. Nó lặng lẽ cô độc tiến vào trong chánh điện. Mọi người đã yên vị và chuẩn bị bắt đầu buổi lễ. Mỗi Phật tử đều được phát cho một tờ sớ, bên trong có tên tuổi của người thân đã mất của họ. Hải cũng nhận lấy tờ sớ có tên mẹ Hạnh ở bên trong, sau đó đội lên đầu mà nghe qua vị cao tăng kia đọc kinh. Những lời kinh khi làm lễ đầy tôn nghiêm oai lực, cả thân hình của nó cứ rung nhẹ nhẹ lên. Như phản xạ, Hải ngước mắt lên nhìn, thì ôi thôi, xung quanh nó giờ đây người ma lẫn lộn. Các vong hồn được gọi về tề tụ nơi chánh điện này. Có vong quỳ lại Phật liên hồi, có vong khi gặp được con cháu thì vui mừng khôn xiết mà òa lên khóc. Hải hoảng sợ với khung cảnh đó, vì từ trước tới giờ chưa bao giờ nó nhìn thấy nhiều bóng đen đến như vậy. Nó ngồi sập xuống, rung lên từng cơn. Bây giờ có một bàn tay đặt lên vai nó, kèm theo một tiếng nói quen thuộc: Con đừng sợ, đây là những vong linh hiện thôi. Họ đã trả xong tội trạng mình gây ra, giờ họ tu tập tiêu diêu, không có tâm xấu nên mới được tề tụ nơi đây. Chứ tà tâm là đã bị các chư vị hộ pháp đánh đuổi ra rồi. Người vừa động viên nó chính là người sư thầy thân thuộc với nó. Thầy từ xa quan sát thấy biểu hiện hoảng sợ nên mới lại trấn an. Nhưng sau khi nghe câu giải thích của sư thầy, Hải lại buồn bã lên tiếng: Chị, sao con không thấy mẹ con vậy thầy? Con chớ lo lắng, có lẽ mẹ con chưa trả hết tội trạng nên chưa thoát khỏi được sự giam cầm của địa phủ. Nay con đội tờ sớ dân cơm thì mẹ con ở dưới kia vẫn hưởng được mà. Rồi sư thầy phải quay trở lại vị trí làm phần việc mà sư trụ trì giao phó, không thể ở bên cạnh động viên nó tiếp tục được. Đến phần nghi lễ dân cơm, khi mọi Phật tử đều dân cơm quá đầu để tế lễ, thì các vong hồn kia cũng tới để ăn. Đây là cơ hội mỗi năm một lần cho họ được hưởng phần cơm do chính con cháu mình dâng lên. Cơm này là cơm xá tội, vì đây là ngày đại lễ Vu Lan, cho nên phần cơm cúng rất có ý nghĩa với các vong hồn kia. Hải vẫn lặng im nhìn các vong hồn đó, nhưng phần cơm mà nó dâng cúng chỉ nguội lạnh đi, mà mẹ vẫn không hiện diện ra. Nét u buồn sầu thảm lại hằn lên trên gương mặt của thằng nhỏ. Nó lặng lẽ ngồi nơi một góc sân chùa, nhìn các đứa trẻ khác được cả ba lẫn mẹ dẫn đi tay trong tay, chăm sóc từng ly từng tí. Trên ngực của chúng là những bông hoa hồng thắm, khiến cho nó ganh tị lắm. Nó thầm trách tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy. Ông đã lấy đi người cha rồi, bây giờ còn nhẫn tâm cướp đi người mẹ hiền từ của nó. Mùa Vu Lan đi qua, để lại cho nó những nỗi niềm âm ỉ. Lần đầu tiên nó biết được mất đi một thứ quan trọng với cuộc đời của mình khổ sở đến nhường nào. Đại lễ năm đó cứ mãi ám ảnh trong trí nhớ non nớt của đứa trẻ lên 10 về cánh hoa màu trắng đại diện cho sự mồ côi. Bà càng đau đớn hơn khi nhìn thấy các vong hồn khác về thọ hưởng, còn mẹ thì không. Điều đó càng khiến cho Hải quyết tâm hơn để xin về nương tựa nơi bóng bồ đề và sự chở che của Đức Phật. Vì nó hiểu đó là con đường duy nhất để cứu được mẹ ra khỏi cảnh trầm luân đầy đau đớn tối tăm của địa ngục. Cái ngày mà Hải chính thức được nhận làm đệ tử của sư thầy, chỉ có các sư chứng giám, chứ người thân nào có ai. Từng lọn tóc theo vết dao cạo nhẹ nhàng rơi xuống chân. Nó nhìn mình trong gương, phì cười với khuôn mặt thì đen nhiễm, bên trên có ba lọn tóc vàng hoe cháy nắng. Sư phụ thấy nó như vậy thì lên tiếng: "Không có sao đâu con, từ từ rồi cũng quen hả?" Đúng như câu nói của người, lúc đầu nó còn bỡ ngỡ vì chưa quen giờ giấc và các thời gian tụng kinh, thì dần dần nó cũng quen và thích ứng được rất nhanh. Tu tập dạy cho Hải cái tính tình điềm đạm, biết lắng nghe hơn. Cái vẻ bề ngoài của nó cũng thay đổi đi nhiều. Mái tóc cháy nắng giờ đây đã trở thành ba chỏm tóc đen tuyền ống mực. Nó được mọi người gọi là chú tiểu. Nó vui lắm. Từ ngày vào đây tu tập, nó hiểu ra nhiều nên cũng không còn khóc thương sầu khổ nữa. Không phải là nó hết thương mẹ nó, mà là nó biết khóc cũng chẳng giúp ích được gì. Những lần công phu khuya cùng với sư phụ, nó thấy các vong linh hiện ra quỳ bái lại Phật. Nó cố đảo mắt tìm hình bóng quen thuộc trong hàng trăm cái bóng đen đang tề tụ về đây. Nhưng rồi niềm hy vọng mong manh ấy vẫn chưa hiện diện. Sư phụ thấy Hải không tập trung, liền lấy tay gõ gõ vào đầu nó, miệng vẫn tiếp tục tụng niệm đều đều. Hải thôi không tìm kiếm nữa, mà chú tâm tụng niệm. Các vong hồn kia cũng ngồi đó mà lắc lư theo. Vì họ là những linh hồn, cho nên không thể nào ngồi vững như người thường được. Họ có phước báo rất nhiều nên mới được ngồi nơi chánh điện đầy trang nghiêm mà nghe kinh Phật. Thế rồi cũng tới ngày mà nó vỡ òa trong cơn hạnh phúc khi được gặp lại mẹ. Mẹ Hạnh vẫn hiền từ nhìn nó. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà khóc lên. Sự nhớ thương không thể nào thốt được nên lời. Khi cảm thấy thời gian có hạn, mẹ lại lau vội hàng nước mắt kia đi. Hai tay bà nhẹ nhàng vuốt má đứa con trai bé bỏng của mình. Mẹ vẫn như xưa, giọng nói êm đềm: "Đến đi con trai. Mẹ xin lỗi vì đã để con phải chịu nhiều thiệt thôi. Nhưng nay thấy con của mẹ khỏe mạnh ngoan hiền như vậy, mẹ an lòng rồi. Cũng tại mẹ không tốt, không lo được cho con. Thứ lỗi cho mẹ nghe con." "Ông mẹ ơi, mẹ không có lỗi gì hết. Con mới là người có lỗi. Ngày xưa con ngỗ nghịch, luôn làm cho mẹ phiền lòng. Con trách mẹ tại sao con không bằng người ta. Vì con không có cha, mà không biết những lời nói kia đã hành hạ tâm trí của mẹ. Con đâu biết rằng mẹ phải khổ cực gấp trăm lần người khác, khi vừa làm mẹ, vừa làm cha, để con không chịu cảnh thiếu thốn tình thương. Mẹ ơi, là do con bất hiếu, không hiểu được tình thương của mẹ, là lỗi ở con." Nó dành hết phần lỗi về mình. Cả hai mẹ con lại cùng nhau bật khóc. Không phải ai chia ly âm dương cách biệt rồi cũng còn có thể thấy nhau được, kể cả trong giấc mơ. Đó là một đặc ân mà thế giới vô hình dành cho họ. Cả hai mẹ con quý từng giây từng phút bên nhau. Nó cứ ôm lấy mẹ không buông, vì nó sợ. Sợ khi buông ra rồi, mẹ lại biến mất đi. Hãy nằm trong lòng mẹ, hai tay cứ ôm cứng lấy mẹ. Mẹ nhẹ nhàng vuốt ba chỏm tóc kia mà vỗ về. Bà che giấu đi hàng huyết lệ đang chực trào ra. Vì bà biết lần gặp này có thể là lần cuối cùng mà hai mẹ con có thể nhìn thấy nhau. Nhìn nó được sư thầy chăm sóc dạy dỗ nên người như vậy, bà yên lòng rồi. Nhưng tình thương của một người mẹ là vô tận. nên gần đến giờ chia xa cũng khiến cho bà không nỡ rời nó. Mẹ ơi, mẹ biết con muốn làm gì dành cho mẹ không? Con nói mẹ nghe đi con. Con muốn cõng mẹ lên lưng đi khắp thế gian này. Con với mẹ sẽ nhìn ngắm tất cả những cảnh đẹp, những nơi mà mình đi tới. Và mẹ là tất cả những gì quý giá nhất của cuộc đời con. Nịnh quá ông thần. Đâu con cõng mẹ thử coi nổi không? Rồi nó khuỵu một chân xuống, làm động tác đỡ mẹ lên vai. Nó cõng được mẹ, nhưng vô cùng nặng. Hơi nặng một chút, nhưng con cõng được mẹ Hạnh mà. Mình đi nghe mẹ. Mẹ cười, vì mẹ gầy nhôm, nhưng so với lứa tuổi của nó thì chuyện cõng mẹ là một chuyện khó có thể xảy ra. Cả hai cứ đi, mẹ quàng tay qua cổ Hải mà nhìn ngắm mọi cảnh vật xung quanh. Mệt thì nói nha con, đừng có ráng quá, hai mẹ con té lăn đùng ra đó. Con của mẹ lớn rồi, cõng mẹ đi cả đời này còn được á. Nghe con trai thốt lên câu đó, mẹ lại lặng im, rơi nước mắt. Ngày xưa mẹ cõng con trên lưng, con cười. Bây giờ con cõng mẹ, mẹ khóc. Hãy cứ dậy cõng mẹ đi khắp nơi, những khung cảnh đẹp như tranh lần lượt hiện ra trước mắt. Nhưng rồi cái hiện thực xóa nhòa đi cái hình ảnh thân thương đang hiện hữu. Mọi thứ dần trở nên tối tăm trong mắt Hải. Xung quanh bỗng tối đen như mực. Nó hoảng sợ, cố giữ chắc đôi tay của mình vì sợ mẹ sẽ ngã. Nhưng rồi nó lại càng hoảng loạn hơn, khi trên lưng nó giờ đây không còn mẹ nữa, mà chỉ là khoảng trống đầy lạnh lẽo mà thôi. Những tiếng trên la gào thét cứ vang vọng tứ phía. Hải hét lớn lên. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ trả lời con đi mẹ. Nhưng đáp lại tiếng kêu gào thảm thiết đó chỉ là những tiếng khóc oán thằng rên la đầy thê lương. Nó giật mình tỉnh giấc, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt vẫn còn đầy nét hoảng sợ. Nó vội vàng chạy đến gõ cửa phòng sư phụ. Người nhẹ nhàng lên tiếng. Vô đi con. Thầy biết nó vừa gặp ác mộng. Kể từ ngày mẹ mất, thầy là điểm tựa của nó, cho nên hiểu nó lắm. Hãy ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu nói. Bạch sư phụ, hôm nay con có cơ duyên được gặp lại mẹ. Lúc đầu thì khung cảnh yên bình lắm, nhưng sau đó mẹ con biến mất, không nói với con một câu nào, chỉ còn toàn là tiếng rên rỉ gào thét thôi. Con sợ lắm sư phụ à. Nhân duyên của con và mẹ con vẫn còn. Vì con quá nhớ mẹ, mong được gặp bà ấy, nên mối nhân duyên đó lại kết nối hai mẹ con. Nhưng có lẽ nghiệp quả của bà ấy còn quá nặng, chưa thể thoát khỏi ngục tù tầm tối kia. Có lẽ bây giờ mẹ con tội lại càng thêm tội. Vì dương trần có luật pháp thì âm cũng có luật âm. Bà ấy trốn ngục lên đây gặp con thì e là bây giờ đang chịu gấp đôi hình phạt rồi. Nếu con thương mẹ thì đừng khiến cho bà ấy lại càng khổ đau nữa. Con hãy siêng năng tụng niệm hồi hướng cho mẹ con. Sư phụ tin chắc là ngài con đạt được ước nguyện của mình sẽ không còn xa đâu. A-di-đà-phật. Thầy chắp tay xá xá, rồi xoa lên đầu Hải, ra hiệu cho nó quay về phòng. Kể từ ngày đó, nó như ngộ ra, nó không còn kêu réo gọi mẹ nữa. Thay vào đó, nó siêng năng tụng niệm, phóng sanh bố thí. Tất cả những việc làm tốt kia, nó đều hồi hướng cho mẹ, mong có thể giúp bà thoát được địa ngục đầy khổ đau đen tối. Các mùa vu lan tiếp theo lại về. Hải khẽ khàng lau nước mắt vội, vì nhớ người mẹ thảo thần năm xưa. Nhưng nó không dám gọi lấy tên mẹ, sợ mẹ lại phải chịu tội nơi âm ti. Cánh hoa cài trên ngực giờ đây là một bông hoa vàng, chứ không còn là bông hoa trắng đầy đau thương nữa, vì nó bây giờ là con của Phật. Và vì nó xuất gia tu hành nên báo hiếu được nhiều đời, chứ không riêng gì báo hiếu cho mẹ Hạnh. Ngày hôm nay nó được ngồi lên hàng tăng. Khi nhìn xuống đại chúng và các vong hồn về dự đại lễ, thì lọt vào đôi mắt của nó là một hình bóng đã từ rất lâu rồi nó chỉ biết nhớ mong. Không ai khác, chính là mẹ. Mẹ hiện ra không còn xiềng xích, khuôn mặt không còn sầu khổ não nề, mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy phúc hậu. Mẹ khẽ mỉm cười, gật đầu chào nó, nói với nó: Cảm ơn con đã ngày đêm trì kinh cầu nguyện cho mẹ. Nay mẹ đã trả hết tội trạng nghiệp quả của mình mà được đoàn tụ với ông bà cửu quyền thất tổ nơi tiên cảnh. Mẹ rất hãnh diện về con. Nếu có kiếp sau, mẹ chẳng mong và cầu xin cho mẹ được làm mẹ con một lần nữa. Thế rồi bà vẫy vẫy tay chào vĩnh biệt nó. Cái hình bóng đó dần tan biến thành hàng ngàn cánh hoa. Hải cũng chắp tay cúi đầu: Mẹ yên nghỉ nghe mẹ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Hải nhập tâm niệm Phật, làm tròn bổn phận tăng sư của mình. Có lẽ ngày Vu Lan ấy là một ngày mãi không bao giờ phai nhòa đối với nó, vì từ khi sinh ra nó không có cha, đã coi như mất nửa bầu trời. Rồi từ khi mất mẹ, nó mất đi nửa bầu trời còn lại, khiến cho cuộc đời của nó chìm trong sự tối tăm. Nhưng chính ánh sáng của Đức Phật đã giúp mẹ con nó có thể nhìn thấy nhau lần cuối, cứu mẹ thoát khỏi cảnh trầm luân. Nhưng ngoài kia có biết bao nhiêu người đang có trong mình cả một bầu trời đầy tươi sáng yêu thương, nhưng chẳng biết trân trọng, mà còn thốt ra những câu như xác muối vào tim mẹ gan cha. Lời cha mẹ nói chẳng màng tới, chỉ coi trọng bạn bè chiến hữu. Để rồi một ngày, cái gọi là vô thường đến, đón đi những người thân yêu nhất của cuộc đời, thì lúc đó hối hận cũng đã muộn màng. Vu Lan năm trước, con còn được cài hoa hồng thắm, nắm tay mẹ vào trong chánh điện nghe kinh. Nhưng năm nay, con đã mất mẹ rồi, chỉ còn biết nhặt cành hoa trắng đau thương mà cài lên ngực. Chỉ biết thốt lên rằng: Mẹ ơi, sao bỏ lại con? Ai còn mẹ như hoa hồng thắm, thì hãy xin trân trọng điều đó, vì chẳng biết được rằng cái chết sẽ đến và cướp mẹ đi mà không một lời báo trước. Lúc đó sẽ chỉ còn biết sống trong nỗi nhớ mong và hối hận muộn màng mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Cánh Hoa Màu Máu của tác giả Hoàng. Những đêm giáp trầm tháng 7 thì chúng ta cũng gần tới cái đại lễ Vu Lan rồi. Thì Huy phát những cái tập truyện nó mang hơi hướng về cái ngày đó. Nó cũng khá nhẹ nhàng thôi, chứ không có nhiều tình tiết như những cái tập truyện thường ngày chúng ta nghe. Nhưng mà Huy nghĩ những tập truyện như thế này là rất cần thiết trong những cái ngày như thế này. Mong rằng mọi người sẽ thích một tập truyện hoàn toàn hướng về ngày Vu Lan báo hiếu. Xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý thính giả một đêm ngon giấc.